Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, đại họa trong đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngươi xem nơi này, Trịnh Nhân điểm phim, nói, điển hình lá gan máu hút trùng bệnh biểu hiện. Chai gan hình ảnh học đặc điểm là không hoàn toàn chia cách tính chai gan. Hắn gan bề ngoài có hột trạng hoặc kết tiết trạng. Kết tiết lớn nhỏ không đồng nhất. Đường kính là 1 đến 10 mm chừng. Trứng trùng ở gan bên trong hàng loạt đọng lại, đặc biệt đọng lại ở cửa tĩnh mạch liền cây hệ chung quanh chi nhánh nhỏ bên trong đưa tới môn mạch liền cây hệ thống. Nhất là thứ 2, 3. Cấp 4 chi nhánh chung quanh sợi hóa, tức cái gọi là liền tuyến hình chai gan. Thiết diện kỳ tất cả, cấp liền cây chung quanh có lớn nhỏ không đồng nhất màu trắng sợi đoàn khối sợi hóa nghiêm trọng. Người có thể đưa tới liền cây tắt nghẽn chút đoàn khối co giúp lại có thể làm cho lá gan biến hình. Gan bề ngoài biểu hiện bản bệnh đặc thù tính khối đồ trạng rãnh văn mặt ngoài lồi lõm phân giới. Không rõ lắm rõ ràng. Đúng vậy, đây chẳng phải là, Tô Vân vừa nói, đột nhiên ngơ ngẩn, cách 1-2 giây, hắn bỗng nhiên nói, ý ngươi là triệu chứng quá nặng, giống như là môn mạch hoàn toàn tắc nghẽn, nhưng mà bụng CT biểu hiện nhưng lại khác biệt. Trịnh Nhân cười, và người thông minh nói chuyện chính là bớt chuyện, mình chỉ xách ra mấy điểm. Nhưng Tô Vân lại có thể nghĩ đến sau cơ hồ tất cả mọi chuyện. Hoàn toàn không cần mình nói nhảm. Đúng, giống như là như ngươi nói vậy. Ta cân nhắc tim có vấn đề. Trịnh Nhân sau đó cầm ngực CT cắm vào đèn soi phim lên. Đôi phổi nhiều tích dịch, đưa đến khoang màng trong tim không thấy rõ. Nhưng mà nơi này, mật độ là không đúng. Tâm ảnh vậy rất lớn. Thử đổi thành một chút. Ngươi có thể phát hiện bên phải phòng có vấn đề. Trịnh Nhân điểm phim, có chút hưng phấn nói đến. Tô Vân phát hiện sự việc đã không cách nào khống chế. Mình vậy phát hiện người bệnh tâm ảnh rất lớn. Nhưng hắn phán đoán là người bệnh tâm lực suy kiệt. Đưa đến màng tim khoang tích dịch. Xuất hiện tâm ảnh khuếch trương. Thứ nhất chẩn đoán, nhất định là môn mạch cao áp. Nhưng mà Trịnh Nhân chẩn đoán và chính hắn chẩn đoán hoàn toàn đi ngược. Hết lần này tới lần khác đây cũng là Tô Vân am hiểu nhất lĩnh vực. Không nhìn ra, cũng rất quá phận. Tô Vân nhìn chằm chằm phim xem. Trịnh Nhân nói, đầu giường siêu âm động tâm cơ hội. Nói xong, phòng bệnh bên ngoài phòng làm việc bên trong một phiến yên lặng. Trịnh Nhân cười một tiếng, dùng tiếng địa phương lại nói một lần. Bệnh viện công lập bác sĩ lúc này mới rõ ràng là đang cùng mình nói chuyện. Người bệnh ói máu, phải làm siêu âm động tâm làm gì? Hắn có chút bất đồng ý kiến, vừa muốn nói, nhưng lập tức nghĩ tới đây đám người là cổ sư. Hắn vậy không dám nói lên mình ý kiến và đề nghị. Vội vàng đẩy ra siêu âm động tâm máy. Trịnh Nhân vỗ một cái Tô Vân, nói, đừng xem. Làm một siêu âm động tâm liền sẽ rõ. Tô Vân có chút buồn khổ. Trong đầu suy nghĩ đều là Chu Ăng Sai ngực bộ hình ảnh. Rất điển hình lên đường tiêu hóa ra máu. Môn mạch cao áp. Lão bản làm sao phán đoán sẽ là tim tật bệnh. Chẳng lẽ nói hắn bị cái gì trong lòng nhiệt huyết chăn nuôi cổ trùng tin vịt che đậy. Tô Vân trong lòng suy nghĩ. Và Trịnh Nhân đi tới phòng bệnh. Một cái gầy đét khô cạn người bệnh ngồi ở trên giường. Cố gắng hô hấp dưỡng khí mặt nạ bên trong dưỡng khí. Mặc dù dưỡng khí lưu lượng đã lái đến rất lớn. Nhưng hắn như cũ môi tím bầm. Bực bội tới cực điểm. Gặp Trịnh Nhân đi tới. Người bệnh cố gắng muốn lấy dưới mình dưỡng khí mặt nạ. Bên người một người trẻ tuổi muốn ngăn cản. Bị hắn một cái tát đánh ở trên tay. Mặc dù đã sắp chết, không khí lực gì, nhưng người tuổi trẻ nhưng sợ vội vàng cúi đầu xuống. Không ngừng nhận sai, ngài chính là ông Ngụy Trịnh đi. Chu Ăng Sai cật lực hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, khó thở triệu chứng rất nặng sao? Ông chủ Trịnh, ngài khỏe. Chu Ân Sai chắp hai tay, làm một cái cung kính tư thế. Ta sư đệ cũng là tạm thời nóng lòng, ngày thường ngang ngược thói quen, còn xin ngài thứ lỗi. Ngươi là Hoa Kiều? Trịnh Nhân nghe hắn nói chuyện, tò mò hỏi, tổ tiên là, ta coi như là gốc Hoa. Chu Ân Sai miễn cưỡng tuét miệng cười, tận lực biểu đạt mình có lòng tốt, vốn là muốn mời ngài tới xem. Yan En bị ta cưng chiều nuông chiều quá mức, còn xin ngài thứ lỗi, hợp với hai cái thứ lỗi. Trịnh Nhân cười một tiếng, ta cho ngươi kiểm tra một chút, có thể không? Trịnh Nhân hỏi, mời. Chu Ân Sai nói, kiểm tra thân thể. Trịnh Nhân làm đơn giản lại sạch sẽ, giống như là giải phẫu như nhau, nhìn để cho người cảnh đẹp ý vui. Rất nhanh, Trịnh Nhân kiểm tra xong, ấn chứng mình phán đoán, người bệnh ngồi ngay ngắn hô hấp, tròng trắng rõ ràng vàng nhiễm, tĩnh mạch cổ nộ trương, gan tĩnh mạch trở lại, cộng bên phải dưới phổi có thể nghe đạt tới ước tính la âm, bụng bành long, tiếng gõ đục di truyền, cộng lá gan kiếm nhô lên và hoành chỉ, đôi nửa người dưới trọng độ sưng nước, hệ thống mặt bản bên trong cho ra chẩn đoán. Trừ điển hình môn mạch cao áp ra, còn có một cái không thể tưởng tượng nổi chẩn đoán tim dị vật. Trịnh Nhân thật thì không muốn và đám này cổ sư giao tiếp, cũng không biết đạt được bọn họ quỳ lễ có thể có ích lợi gì. Côn trùng sao, cho dù không có dày đặc chứng sợ hãi, Trịnh Nhân cũng cảm thấy được có chút sợ hãi. Đừng nói là côn trùng, cho dù là ở Hải Thành làm giải phẫu lấy ra cá trạch, Trịnh Nhân cũng rất cẩn thận. Nhưng trước mắt Chu Ân Sai, ở Trịnh Nhân trong mắt, không phải cái gì đại sư, mà chỉ là một người bệnh. Đối mặt người bệnh, cho dù là sợ nữa cũng phải nhắm mắt đi xem bệnh, chữa bệnh. Hắn hít một hơi thật sâu, ngay sau đó hỏi, người biết người bệnh tình sao? Ông chủ Trịnh, mời ngài ngồi. Chu Ân Sai nói, ta đang muốn và ngài nói chính là chuyện này. Trịnh Nhân gật đầu một cái, ngồi ở đầu giường trên ghế. Cái ghế rất thoải mái, tựa hồ bỏ mặc đi bệnh viện nào, nếu so với 912 cao hơn lúc đầu một ít. Trịnh Nhân cũng biết, đây là không có thể tương đối. Ông chủ Trịnh, ta tổ tiên, làm yêu cương người. Chu Ân Sai nói, tới Nam Dương đã sấp xỉ ngàn năm, tổ tiên truyền thừa bí pháp, bởi vì phải dùng máu trong tim nuôi cổ, cho nên mỗi lần bị cắn trả, thành đại họa trong đầu. Vừa nói, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, đại họa trong đầu, thật đúng là đại họa trong đầu, có lẽ là quá mức kích động, có lẽ là dính dấp đến nơi nào đó, có lẽ là dây dưa dưỡng khí số lượng nhiều. Hắn hô hấp ngay sau đó sâu lớn, Trịnh Nhân vội vàng cầm dưỡng khí mặt nạ cho hắn cài nút. Trong lòng suy nghĩ muốn không muốn trước hạ cái lồng ngực, cầm ngực nước đưa ra, công lập bệnh viện cũng vậy, làm sao có thể không xử lý lồng ngực tích dịch đâu. Bất quá cũng có thể là cái này bác sĩ bản thân đối với cổ sư là có sợ hãi. Chu Ân Sai muốn tìm ông chủ Trịnh xem bệnh, bọn họ cũng chỉ vui không phải không để ý tới. Hút vài hơi dưỡng khí, Chu Ân Sai cảm thấy khá hơn một chút. Hắn lấy xuống dưỡng khí mặt nạ, nói, từ ta tổ phụ vậy một đời, bắt đầu suy nghĩ làm sao tiến hành cải tiến. Dẫu sao sao, ngài cũng biết, khoa học kỹ thuật hiện đại một ngày ngàn dặm tiến bộ, chúng ta cũng phải đuổi theo thời đại. Tô Vân lập tức cười chàng. Chu Ân Sai mỉm cười, ngẩng đầu hỏi, tiểu ca, xưng hô như thế nào? Tô Vân cười nói, ngươi nói đúng, trung y, ở thời kỳ dân quốc, rất nhiều khái niệm cũng còn không có nói ra tới. Bây giờ nói một chút, mọi người cũng cảm thấy là cố lão tương truyền, nhưng thật ra là cùng lúc câu vào, ừ, tiểu ca là người biết. Chu Ân Sai nói, cho nên